Vô tận cường hóa, chương 250, Anno điên cuồng. Hạ, góc truyện audio.com, kỹ năng hoành tảo thiên quân, quét ngang 120 độ công kích tất cả mục tiêu phụ cận, tạo thành tối đa 100 điểm thương tổn lên mỗi người, chịu tác dụng trọn bộ tăng thêm, công kích tổn thương gia tăng 20, phạm vi công kích lớn nhất 3 mét. Lần này không chỉ cô trùng Ôn Nhu, ngay cả Jack Sparrow và Thẩm Dịch cách đó không xa cũng nằm trong phạm vi công kích. Jack Sparrow biến sắc kêu một tiếng, không liên quan đến ta. Sau đó bước ra một cái ảnh bộ, người đã rời xa đến hơn 10 mét bên ngoài. Với hắn mà nói, hắn chỉ quan tâm tín vật cho nên cũng chỉ quan tâm sự sống còn của đám vô hải tặc, loại sự tình liều mạng với người khác này hắn cũng không làm. Ôn Nhu quát nhảy lên, đao võ sĩ chém một phát vào thiết huyết trường mâu, vậy mà ngăn không? Được một kích mãnh liệt đáng sợ này, Ôn Nhu biết không tốt, trường tiên hất lên, quấn lấy Thẩm Dịch ném hắn ra ngoài. Thẩm Dịch không nghĩ tới Ôn Nhu lại làm như vậy, giúp hắn tránh qua một kích này, trong khi Ôn Nhu lại không thể né tránh. Thiết huyết trường mâu dùng thế sét đánh lôi đình đánh vào ngực Ôn Nhu, nàng đau kêu một tiếng thổ huyết, trước ngực đồng thời lóe sáng một mảnh tinh quang. Lưu tinh kích gây sát thương liên tục lên mục tiêu, mỗi một kích phát huy tổn thương bằng 30 điểm lực lượng, số lần công kích quyết định bởi thuộc tính nhanh nhẹn của người sử dụng, ít nhất 3 lần, cao nhất 21 lần. Thời gian hồi phục 10 phút. Liên tiếp lưu tinh vọt ra từ dây chuyển ánh sao, đánh vào người Anno. Anno quát to một tiếng, kỹ năng kiên cố kèm theo bộ giáp phát động. Liên tiếp 16 viên lưu tinh đánh vào thiết huyết hung giáp. Sau khi lóe lên 12 lần, rốt cục 4 viên cuối chui vào trong hung giáp, đánh cho cơ thể Anno hơi run lên, thiết huyết trường mâu lại lần nữa nện lên người Ôn Nhu, đập nàng bay ngang. Chỉ là Ôn Nhu ngay lúc bay đi, cánh tay phải hiện ra một đoàn hào quang sáng chói như ngôi sao kim cương, khí thế như hồng, sắc bén như đao. Tinh nhận, chế tạo một thanh đao khí vô hình, tiến hành một lần công kích mục tiêu bỏ qua phòng ngự, tổn thương bằng 1,5 lần điểm lực lượng, có được kỹ năng cắt xé đặc biệt, có thể tạo thành hiệu quả chia lìa bộ phận mục tiêu. Thời gian hồi phục 15 phút, cánh tay phải vung mạnh, cánh tay kẹp lấy khí nhận vô hình chém lên thiết huyết trường mâu, bắn ra một mảnh hoa lửa chói mắt, đồng thời cắt ra một vết sâu đậm trên cán mâu rắn chắc. Thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, thiết huyết trường mâu bị hư hao kỹ năng. Kèm theo vũ khí chính không cách nào phát động, cần tu bổ, cần tu bổ. Anno tức giận cuồng kêu lên, cả người trong lúc đó tan biến tại vô hình, kỹ năng 2 của bộ thiết huyết chiến sĩ tàng hình. Trong lúc tàng hình có thể tự do công kích nhưng cũng có thể bị kẻ địch công kích. Duy trì đến khi động năng tiêu hao chấm dứt, Ôn Nhu thoáng cái không nhìn tới đối thủ, hơi có chút kinh ngạc, chỉ nghe Thẩm Dịch quát to một tiếng, Ôn Nhu coi chừng. Ôn Nhu ngạc nhiên quay đầu, thân thể của nàng còn chưa kịp quay sang, bên tai đã nghe đến một tiếng gào thét như sấm bạo thiên băng địa liệt quyền. Ôn Nhu ngửa mặt nhổ ra một ngụm lớn máu tươi, phía sau lưng của nàng đột nhiên lõm một khối lớn, xương sống bị một quyền đánh gãy thành 3 đoạn, cả người bay bỗng lên không. Thanh thiết huyết trường mâu lóe ra khí tức tử vong đột nhiên xuất. Hiện trên không trung, kình xạ Ôn Nhu. Phốc, tiếng đâm vào da thịt khẽ vang lên, mũi thương xuyên thấu lồng ngực Ôn Nhu, sinh sôi đính nàng trên cột buồm chính màu đen. Ôn Nhu, Thẩm Dịch quát lên điên cuồng. Một mâu một quyền của Anno, uy lực to lớn, trực tiếp đánh bại Ôn Nhu, thương thế nặng tuyệt không thua gì kim cương. Không cần Thẩm Dịch nhắc nhở, Arias đã quay họng linh hỏa thương, hai phát đạn chữa bệnh gào thét đánh vào trong cơ thể Ôn Nhu. Mấy người lính đồng thời nhào tới ý định gỡ Ôn Nhu xuống. Nào có dễ dàng như vậy. Vu Lập kêu quai quái đánh ra một tấm thẻ, thẻ bài trên không huyễn hóa ra phi châm đầy trời, đâm vào thân thể mấy tên lính, một gã trong đó bị đâm xuyên tại chỗ, còn mấy người lính khác cũng nhao nhao bị thương dưới châm. Hồng Lãng gầm sông lên, cũng bị Vu Lập ngăn lại, Mập Mạp bị Lam Bình ngăn trở, hai. Người không cách nào đi cứu Ôn Nhu, Elizabeth cứu nàng, Thẩm Dịch kêu to, hắn biết rõ lúc này chỉ có thể thỉnh cầu Elizabeth trợ giúp. Một kiện tín vật, Jack Sparrow lập tức kêu lên. Không có vấn đề, giờ phút này đối mặt Jack vơ vét tài sản, Thẩm Dịch cũng chỉ có thể cắn răng thừa nhận. Jack Sparrow cười hắc hắc quái dị, hắn gật đầu với Elizabeth một cái, tay phải Elizabeth bay ra một sợi tơ quấn trên thiết huyết trường mâu, rút Ôn Nhu ra khỏi cột buồm chính, đồng thời đánh ra một tia bạch quang, rơi vào người Ôn Nhu. Ôn Nhu thấp giọng phát ra một tiếng hô thống khổ, hạ xuống ngực Elizabeth. Elizabeth nhìn thương thế của nàng, nhíu mày kêu lên, tôi chỉ có thể giữ cô ấy không chết, nếu muốn phục hồi như cũ là không thể nào, không chết là được. Thẩm Dịch kêu ầm lên, trước mắt đột nhiên dần hiện ra một tia ảo ảnh, Thẩm Dịch nhanh chóng thối lui, trên mặt đã bị Anno đánh một quyền nặng nề, hắn phun ra ngụm máu lớn, thuận tiện còn nhổ ra hai cái răng. Chỉ là một ngụm máu tươi này, Thẩm Dịch đều hướng ngay phía trước mình mà phun cả đấy, nhổ ra đầy mặt đầu cổ Anno. Năng lực tàng hình này của Ano kỳ thật đồng dạng với dị năng tàng hình, đều thuộc loại có thể phá giải, chỉ cần lây dính thứ đồ vật khác màu, rất dễ dàng phân biệt ra. Búng máu của Thẩm Dịch phun ngay mặt Ano, một tấm mặt nạ nhòe nhòe ảo ảo cứ như vậy phiêu đàng tự do giữa không trung, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị, lại không phải không thể nắm bắt. Ano không biết cú phun của Thẩm Dịch là cố ý hay là vô ý, bất quá tàng hình bị phá, gã dứt khoát tắt đi kỹ năng tàng hình, vuốt mặt mình một cái, lau đi phần lớn vết máu, một đôi mắt to nhìn hằm hằm Thẩm Dịch ngươi. Nhất định phải chết, gã khẽ vẫy tay, ba lưỡi đao thiết huyết lúc trước từng cắm trên lưng Hồng Lãng lại chuyển động bay về tay Ano. Ano chặp lại hai tay, chỉ thấy thủ pháp của gã biến hóa rất nhanh, ba lưỡi đao thiết huyết vậy mà tự động tổ hợp thành một thanh loan đao hình cung hai lưỡi. Đao thiết huyết, vũ khí phụ của bộ thiết huyết kèm theo kỹ năng thiết huyết phi liên trảm, có thể biến ảo thành ba ngọn phi đao công kích mục tiêu. Cả bộ thiết huyết của Ano tổng cộng chia làm 5 phần, mặt nạ, hung giáp, vũ khí chính, vũ khí phụ và hộ giáp tứ chi. Trong đó mặt nạ lực phòng ngự 5 điểm kèm theo kỹ năng thấu thị hồng ngoại có thể bỏ qua hắc ám quan sát hết thảy mục tiêu phát nhiệt trong phạm vi 50 thước đồng thời nhìn ra số liệu tương quan. Hùng giáp là bộ kiện chủ đạo nhất phòng ngự 8 điểm kèm theo pháo laser tần. Xuất bắn mỗi phút một lần, lực sát thương 100, khoảng cách 80 mét. Kỹ năng kèm theo hùng giáp kiên cố tạm thời tăng lên 10 điểm phòng ngự, duy trì 60 giây, giảm 75 tổn thương kỹ năng trong vòng 3 giây. Vũ khí chính thiết huyết trường mâu tổn thương 20, 25 có đặc hiệu xuyên thấu kèm theo kỹ năng hoành tảo thiên quân. Hộ giáp tứ chi 4 khối, mỗi khối tăng lên 2 điểm phòng ngự kèm theo kỹ năng sức bật mạnh mẽ, trong thời gian ngắn có được năng lực nhảy cường đại, tùy ý nhảy lên trong vòng 50 mét, thông qua nhảy lên tiến hành công kích mục tiêu có thể tăng 20, hạn mức tổn thương cao nhất của đòn công kích bình thường. Duy trì thời gian 40 giây. Khi tụ tập đầy đủ tất cả bộ phận, tất cả hiệu quả kỹ năng kèm theo mỗi bộ phận tăng thêm 20, lực phòng ngự trang bị tăng lên 20, lực công kích vũ khí. Không bao gồm pháo laser, tăng lên 20, đồng thời có được kỹ năng nguyên bộ, một vòng bảo hộ ly tử ion. Hai tàng hình ba động lực gia trì, kỹ năng nguyên bộ chịu hạn chế động lực lúc sử dụng sẽ tiêu hao động lực của bộ giáp. Sau khi động lực tiêu hao hết phải tiến hành bổ sung mới có thể tiếp tục sử dụng kỹ năng. Bộ giáp thiết huyết này, phóng nhãn toàn bộ huyết tinh đô thị, đều có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ. Nó có nhiều kỹ năng, hiệu quả mạnh coi như là trang bị cấp A dây chuyền ánh sao hoàn toàn bỏ niêm phong cũng không sánh bằng. Lại nói tiếp nó cũng có chút gần với T-1000, đều là uy lực mạnh mẽ, chỉ chịu hạn chế động lực. Chỉ có điều T-1000 là loại hình phòng ngự, mà bộ thiết huyết là loại tiến công. Cả hai đều là một khi phát huy thả cửa trong thời gian ngắn chính là trạng thái vô địch. Có chỗ bất đồng là, mặc dù động lực của thiết huyết tiêu hao hết cũng chỉ là không cách nào tiếp tục sử dụng kỹ năng nguyên bộ, còn tất cả kỹ năng kèm theo trang bị đều là tiêu hao tinh thần lực lúc sử dụng cho nên y nguyên không bị ảnh hưởng. Thời khắc này Ano vừa hiện thân hình, loan đao hai lưỡi đã đổ ập xuống Thẩm Dịch. Gã đã mở ra sức bật mạnh mẽ, mỗi một lần nhảy lên đều nhảy cực cao, lúc rơi xuống uy lực gia tăng cực mạnh, hơn nữa động lực gia trì khiến lực lượng nhanh nhẹn của gã tăng cường trên phạm vi lớn, thế công mãnh liệt có thể thấy được lốm đốm. Cũng như Thẩm Dịch thời khắc này hận gã thấu xương, gã há chẳng phải hận Thẩm Dịch đến lột da xẻ thịt. Đội thứ huyết chết nhiều như vậy, trong đó có bằng hữu và chiến hữu quan hệ tốt nhất với gã, tai nạn này có thể nói là chưa từng có kể từ khi bọn họ xuất đạo đến nay. Mặc dù hiện tại, tiêu diệt toàn bộ đội đoạn nhận thì thật đội thứ huyết cũng đã tương đương thua. Bọn họ không thể nào còn là một trong những đội ngũ mạnh nhất đông khô. Sẽ có một nhóm người muốn thay thế bọn họ, mà hết thảy đều là Thẩm Dịch tạo thành. Thẩm Dịch hiện tại tay không tấc sắt, thời gian kỹ năng súng ống bị phong ấn còn chưa đi qua, vampire sờ mó, ném ra ngoài một mực chưa thu hồi lại, chỉ có thể từng bước lui về phía sau trốn tránh. Cũng may bình thường hắn tiến công nhanh không ngớt, bởi vậy lúc tránh né kẻ địch tương tự cũng thân thủ thoăn thoắt, bộ pháp linh hoạt, cho dù thực tế là mới học từ Tạ Vinh Quân, lại vẫn dùng như cá gặp nước. Ano liên tiếp bổ mấy đao vô ích, lúc này mới phát hiện Thẩm Dịch không ngờ đã học lỏm bộ pháp mà Tạ Vinh Quân tự nghĩ ra, nhất thời cũng có chút sợ run. Thiên tài, khắp nơi tuy nhiều, nhưng giống Thẩm Dịch có thể bằng vào trí nhớ siêu cường cùng năng lực khống chế, mới học đã dùng được ngay như vậy, lại không có mấy tên. Trận đao gió lốc, Ano mạnh mẽ nhảy lên cao, hai tay cầm đao thiết huyết, thân thể đột nhiên xoay tròn cao tốc. Cấp đi đi kỹ năng trận đao gió lốc thông qua xoay tròn cao tốc liên tục công kích mục tiêu. Duy trì thời gian 7 giây, trong lúc này, người sử dụng phát huy gấp 3 thuộc tính nhanh nhẹn. Kỹ năng này thoạt nhìn có chút giống đại chiêu trung cực của Blade Master trong World of Warcraft, bất quá chỉ số tổn thương thấp hơn rất nhiều, chủ yếu là thông qua tăng lên nhanh nhẹn trên diện rộng dẫn đến cao tốc phát huy uy lực đòn công kích bình thường của người sử dụng. Bất quá dưới tác dụng của sức bật mạnh mẽ gia trì, một chiêu trận đao gió lốc liền trở nên mạnh trước nay chưa? Từng có, một đợt đao luân trên không trung cuốn tới cùng bổ về phía Thẩm Dịch. Thẩm Dịch giơ tay, hai gã chiến sĩ máy xuất hiện trước mặt. Một tên trong đó nhảy lên ôm lấy Ano, trận đao điên cuồng xoay tròn lập tức cắt chiến sĩ thành hai nửa. Ngay lúc bị chặt đứt chiến sĩ máy dĩ nhiên tự bảo. Ano cũng phản ứng thực nhanh, đúng lúc chiến sĩ máy tự bảo, người đã bay lùi lại, huyết nhục cùng sắt thép nổ bay đầy trời, lại không thể thương tổn được một cọng tóc gáy của Ano. Trận đao điên cuồng xoay tròn lại lần nữa bổ tới, một tên chiến sĩ cải tạo khác cũng theo đó nghênh tiếp, một màn trình diễn vừa rồi cứ như vậy tái hiện lần nữa. Hai gã chiến sĩ máy còn sống bị Ano trước sau chém giết, bất quá một chiêu trận đao gió lốc lại triệt để phế bỏ, không thể thương tổn Thẩm Dịch mảy may. Ano nhìn chòng chọc Thẩm Dịch, ánh mắt nóng rực như lửa, ngữ khí lại băng hàn âm lãnh như bên ngoài 9 tầng trời, ta xem ngươi còn chiêu gì. Hậu chiêu của ta, nhiều hơn ngươi tưởng tượng nhiều lắm. Trong mắt Thẩm Dịch hiện ra một mảnh âm tàn, bục bục bục, lại là một loạt 10 tên binh sĩ thông thường vắt ngang trước người Thẩm Dịch. Bọn họ vừa mới xuất hiện, liền đồng loạt đánh tới Ano. Ano nhe răng cười, lôi chút ít tốt thí ra tìm chết. Đao thiết huyết hoành ngang, hai tên lính đã bị gã quét thành hai đoạn. Chân đạp trên mặt đất một cái, người đã nhảy lên cao, phóng qua 7-8 tên chiến sĩ đánh về phía Thẩm Dịch. Thẩm Dịch lại là nửa bước giạt ngang, né qua một bên, một tên binh lính đâm nghiêng nhào đầu về phía trước ôm lấy Ano, Ano nâng gối, húc bay người lính kia. Sau đó lại là hai tên lính che già măng mọc. Ano bị những binh lính này cuốn lấy phiền muộn không thôi, thực CMN chán ghét. Dứt khoát không để ý tới đám ruồi bọ bám trên người, đao thiết huyết trong tay chết truy Thẩm Dịch. Trong mắt Thẩm Dịch lóe lên tinh quang, hắn đột nhiên kêu lớn, le. Trong bóng tối lại lần nữa lao ra một người lính, đúng là le, binh sĩ tinh anh cấp 5. Ano cười ha ha, đám binh lính của ngươi đều là phế vật. Thẩm Dịch lại mỉm cười, anh ta không giống. Ano ngẩn ngơ, chỉ thấy hai tên lính ôm gã lúc trước đồng thời buông tay, lùi bước về phía sau, mà le lại tăng tốc độ chân trước chân sau như đạn pháo bắn về hướng mình. Ano ngạc nhiên chứng kiến, trên người le, vậy mà cũng giống Thẩm Dịch quấn đầy thuốc nổ. Đúng là C4 và lựu đạn axit mà Thẩm Dịch mua cho le. Má, lại là chiêu này. Ano bị dọa đến sắc mặt cũng thay đổi. Chiêu số há có mới cũ, hữu dụng là được, Thẩm Dịch ung dung trả lời. Trong nháy mắt đó, le nhào đầu vào người Ano, đồng thời kíp nổ bom trên người. Nương theo tiếng nổ ầm vang, Ano gào thét văng ra. Vòng bảo hộ ly tử ion trên người gã liên tục chớp sáng mạnh, hiển nhiên uy lực vụ nổ này càng mạnh hơn Thẩm Dịch sử dụng lúc trước. Ano chỉ nghe được bên tai liên tiếp truyền ra nhắc nhở, động năng tiêu hao quá lớn, khẩn cấp nhắc nhở trước mắt còn thừa 30, động năng. Gã trước sau sử dụng động lực gia trì và tàng hình, lại hai lần thông qua vòng bảo hộ ly tử y, ôn bảo vệ mình, động năng tiêu hao thật sự hơi lớn. Bất quá Ano toàn bộ không thèm để ý đến lời nhắc nhở này, chỉ là hung ác nói, đã đủ rồi, ta nhất định phải làm thịt tên khốn ấy. Vừa hô lên xong, chính mình liền phun ra một ngụm máu lớn, lúc này gã mới phát hiện cú tặc kia vậy. Mà đã nổ rớt 250 điểm tánh mạng của mình. Nói cách khác, thuốc nổ cột trên người binh sĩ kêu gọi kia, lực tổn thương đã đạt đến trên dưới 500, cái này cũng chưa tính, lựu đạn axit còn tạo thành 4 điểm tổn thương ăn mòn mỗi giây, ngay cả lực phòng ngự của bộ giáp thiết huyết đã theo đó hạ thấp. Mà đó còn chưa phải điều khiến người ta giật mình nhất, khiến hắn kinh hãi nhất là công kích mãnh liệt như thế, tên lính kia vậy mà không chết. Hắn lại vẫn còn sống ngon lành, chỉ là toàn thân máu tươi. Ano đương nhiên không biết huy chương binh sĩ đã giữ lại một mạng cho le. Le cộng thêm huy chương bạo phá, là một trong những át chủ bài của Thẩm Dịch. Kỳ thật thuốc nổ của le, lực sát thương vốn không khác Thẩm Dịch mấy. Chỉ là le có sở trường bạo phá, hơn nữa huy chương bạo phá tăng thêm tác dụng cho nên hết thảy thuốc. Nổ do chính tay le kíp nổ, lực tổn thương đều đạt được hiệu quả tăng cường. Nếu như đối thủ không phải Ano có vòng bảo hộ ly tử ion, đổi thành bất kỳ một đối thủ nào khác chỉ sợ chắc chắn đều phải chết. Cũng như T-1000, le đồng dạng là sát chiêu cuối cùng lưu cho Tạ Vinh Quân, nhưng đáng tiếc chính là Ano phát cuồng, làm cho Thẩm Dịch không thể không vận dụng chiêu thức ấy. Tuy là đại tài tiểu dụng, nhưng cũng chưa chắc không có thu hoạch. Bị le tặc một phát, Ano không thể không lập tức đình chỉ thế công, trước cho mình uống thuốc. Mà trong đoạn thời gian le xuất kích Ano uống thuốc này, Thẩm Dịch làm một chuyện, hắn đánh tới Ôn Nhu. Hành vi đâm đầu chảy của hắn mới đầu cũng không khiến Ano để ý, nhưng là khi gã nhìn thấy phương hướng Thẩm Dịch lao nhanh, gã đột nhiên nhớ tới một việc. Sắc mặt đại, biến, Thẩm Dịch xông đến bên người Ôn Nhu như gió lốc, đưa tay nhấn một cái lên thiết huyết trường mâu, kỹ năng cướp đoạt phát động. Người sử dụng kỹ năng cướp đoạt lên thiết huyết trường mâu. Bởi vì vật phẩm không nằm trong khống chế của người sử dụng, vật phẩm khuyết thiếu bảo hộ tương quan, không bị sinh mệnh, đẳng cấp và ý chí của đối phương ảnh hưởng, xác suất cướp đoạt thành công tăng lên trên diện rộng, người đã lấy được thiết huyết trường mâu. Cùng một thời gian, Ano cũng đã nghe được lời nhắc nhở kinh khủng nhất kể từ khi gã tiến vào huyết tinh đô thị đến nay, người đã mất đi vũ khí chính của bộ thiết huyết trường mâu, trang bị lắp ráp không hoàn chỉnh, công năng nguyên bộ biến mất. Cách chương.